Ninh Thọ gật gật đầu, tuy nói cởi tịch, khá vậy vẫn là người khác thiếp thất. Người nghĩ nàng sao? Chu Hậu Chiếu truy vấn nói, Ninh Thọ lần này mượn loại trải qua so với hắn lúc trước còn muốn khúc chiết kích thích, rất có cùng là thiên nhai lưu lạc nhân chi than thở. Đã có cô ta cốt nhục, có thể nào không nghĩ? Ninh Thọ lấy hồ làm chén, bất đắc dĩ cười khổ. Sao không đi tìm nàng? Chu Hậu Chiếu gấp đến độ thân thể đều tham, chấm có thể phát một đạo đặc chỉ. Thủy Châu đâu có, đứa bé kia thì như thế nào tự xử? Tương lai như thế nào gặp nhân? Ninh Thọ bùi ngùi, lấy tính tình của hắn, sớm muốn đem Trương Thứ cho này lão gia hỏa làm lấy báo thù rửa hận, có thể lo cùng Thủy Châu bọn người, lại hạ không thể này nhẫn tâm, mượn loại mà sinh, chẳng phải là muốn nhận hết thế nhân bạch nhãn. Chu Hậu Chiếu chán nản ngồi xuống, tinh tế cân nhắc một phen, ta ngươi còn là đồng bệnh tương liên rồi hả? Cảm động lây, Ninh Thọ gật đầu, bệ hạ giải sầu, chỉ cần có cơ hội, chắc chắn cho ngươi giải quyết xong này tâm sự. Chu Hậu Chiếu xòe bàn tay ra, quân tử nhất ngôn. Ninh Thọ nhấc tay đánh nhau, tứ mã nan truy. Hai người cười ha ha, tiếng cười bên trong, Ninh Thọ nhỏ giọng nói bệ hạ, thần việc này không là cái gì sáng giỏi, kính xin ngài thay thế bí ẩn. Càn Thanh cung nội đã gấp đến độ giống như chảo nóng con kiến vài vị công công, thấy bị Ninh Thọ đỡ trở về say khướt tiểu hoàng đế, không khỏi thầm hô Phật tổ phù hộ. Trương Vĩnh bận bịu chuẩn bị canh giải rượu, Lưu Cần Tắc cấp vị hoàng đế này lão ra thay đổi đại hôn cắt phục, nhất thời dễ dàng quyết nhân sinh chết vài vị đại đang luống cuống tay chân, Ninh Thọ tắc ung dung đánh giá chung quanh Chu Hậu Chiếu khởi cư chỗ. Bệ hạ, ngài nơi này còn có bảo bối này. Ninh Thọ phát hiện kháng trên bàn có một bản nội phủ bí tàng xuân cung đồ sách, vui mừng kiểm. Làm càn, Lưu Cần hướng về động tay đông chân Ninh Thọ quát lớn, đây là cấp vạn tuế ra nhìn. Dùng không được, chấm hiểu được làm như thế nào, cũng không biết là uống nhiều rượu rồi, vẫn là thẹn thùng nguyên nhân, Chu Hậu đối mặt sắc đỏ bừng, người yêu thích liền đưa ngươi. Tạ bệ hạ, Ninh Thọ vẻ mặt tươi cười nói tiếng cảm ơn, kia thần liền cáo lui. Này đều giờ gì, đừng trở về. Chu Hậu Chiếu không nhịn được khoát tay áo, lung la lung lay hướng cửa cung đi đến. Ta đây ở chỗ nào a? Ninh Thọ khó xử nhìn về phía Lưu Cẩn, thực trông cậy vào theo lão thái giám chỗ được một chút chỉ điểm, đã thấy này một vị từng bước đoạt ra, đỡ lấy nghiêng ngả lảo đảo Chu Hậu Chiếu, hướng Khôn Ninh cung bên kia bước đi. Ninh Thọ vò đầu chung quanh, nhìn thấy bên kia đứng ngẩn ngơ Trương Vĩnh, nhớ tới một sự kiện, nói Trương công công, tại hạ có một chuyện nhờ làm hộ. Ninh đại nhân có việc mời nói, không cần khách khí. Trương Vĩnh lạnh nhạt nói. Báo phòng dĩ nhiên khởi công, tại hạ nghĩ có thể từ Càn Thanh cung nơi này lại phái một người trông coi, để phòng bệ hạ tùy thời hỏi ý tiến triển. Trương Vĩnh cao thấp quét mắt Ninh Thọ một phen, Ninh đại nhân nhưng là lo lắng Trương Trung tại trong này phía trên hạ này tay. Nói quá lời, tại hạ tuyệt không ý này, chính là nghĩ báo phòng lớn như vậy việc. Trương công công há có thể chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Ninh Thọ ý cười tràn đầy. Kia chúng ta liền cảm ơn Đinh đại nhân. Trương Vĩnh chắp tay nói, lập tức nhìn phía sau nâng canh giải rượu một người trung niên thái giám, ngoắc gọi. Tôn Hồng, người cũng là hầu hạ vạn tuế gia lớn lên, báo phòng sự tình nặng bao nhiêu muốn tất người cũng rõ ràng, ngày mai liền đi Tây Uyển hiệu lực a. Tên gọi Tôn Hồng thái giám gương mặt trung hậu chi sắc, nghe vậy cũng không nhiều nói. Chính là khom người nói tuân mệnh. Khôn Ninh cung bên trong, nến đỏ sắp hết. Hạ hoàng hậu thấp thỏm trong lòng, chẳng lẽ liền muốn một người ngồi chơi bình minh. Đến đây, bệ hạ tới. Khôn Ninh cung người hầu hoan thiên hỷ địa theo ngoài cung chạy vào. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, 16 tuổi hạ hoàng hậu che giấu trong lòng vui sướng, ra vẻ trầm ổn nói hoàng chút gì, còn thể thống gì. Cung nữ chiếp nhạ xương tiếng là, đỡ lấy hoàng hậu ngồi ngay ngắn long phượng trướng bên trong, theo sau liền thấy lung la lung lay tiểu hoàng đế đụng phải tiến đến. Chu Hậu Chiếu cảm giác say dâng lên, hít lấy mắt nhập nhèm mắt say lờ đờ, nhìn trướng nội gia nhân ngọc tư tú dung, lớn miệng hì hì cười nói Lưu. Lưu tỷ tỷ, người đêm nay tốt, đẹp quá, như thế nào gầy gò đi rất nhiều. Hạ hoàng hậu trong lòng đang tại đọc thầm nữ quan giáo sư trong cung lễ nghi, rối rắm nên như thế nào cùng hoàng đế lễ hợp cần. Chưa nghĩ hoàng đế mở miệng chính là một câu như vậy. Kinh ngạc sờ hai má, hạ hoàng hậu minh bạch hoàng đế xưng hô người tuyệt không là chính mình, nghĩ nửa đêm chịu khổ, đợi cho nhưng là như thế bất công đối đãi,